Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, đầu rắn. Doanh trướng bên trong nguyên bản ngồi ngay thẳng thác Bạt Hùng Tín đứng thẳng lên. Một luồng từ trong cơ thể hắn tuôn ra chân nguyên, kịch liệt rút hút lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Quỷ dị ở phía sau hắn tạo thành một đạo sâu phi phong vậy bóng hình. Mấy tiếng răn dậy vậy âm thanh đồng thời tại doanh trướng bên ngoài vang lên. Thác Bạt Hùng Tín cười lạnh, cái kia đạo như sâu phi phong vậy bóng hình vây quanh hắn thân thể như một đạo to lớn huyết nhận. Xoay tròn, hắn cũng không có đối với doanh trướng bên ngoài những cái kia canh chừng hắn mật tông người tu hành nở rộ sát ý, bởi vì muốn giết những người này, giờ phút này cũng không cần hắn động thủ. Trong bóng đêm đen nhánh vang lên như núi trên không trung hoạt động to lớn tiếng oanh minh. Mấy chục đạo hiện ra rét lạnh sáng bóng kim loại vật lớn như cùng thiên ngoại đến vật vậy rơi vào. Hắn doanh trướng bên ngoài mật tông người tu hành trong đám. Những thứ này mật tông người tu hành đều tuyệt không phải kẻ yếu. Nhưng mà rơi vào nơi đây quân giới lại là bọn hắn trước đây chưa từng gặp rảo quyệt mãnh liệt. Tại mấy đạo như cánh cửa vậy cự nhận hung hăng chém xuống trên mặt đất, đem trên đất phiến đá cùng mảng lớn bùn đất như sóng lật ra nháy mắt. Những thứ này cự nhận bên trong đồng thời bắn ra mấy trăm nói như sống rắn vậy vặn vẹo ngân quang. Những thứ này ngân quang đều là hình rắn ngân sắc bay đòi, mà lại mang theo chôn vùi chân nguyên khí tức. Mấy tên mật tông người tu hành thân thể trực tiếp bị những thứ này ngân sắc bay đòi xuyên thủng. Tiếp theo bị kế tục rơi đến như to bằng cánh tay trẻ con tên nỏ hung hăng đinh mặc. Mảng lớn bụi đất cùng phá toái khối kim khí vật cùng huyết nhục tàn chi tại doanh trướng bên ngoài. Phiêu tán rơi rụng, kinh khí cường đại đem cái này đỉnh doanh trướng xé rách vỡ nát. Ngoại trừ mấy tên mật tông người tu hành cùng lúc bay lượn ra những thứ này quân giới bao trùm khu vực bên ngoài, còn lại tất cả mật tông người tu hành toàn bộ trong nháy mắt bị giết chết. Khiến những người may mắn còn sống sót này dị thường tim đập nhanh chính là tất cả đả kích đều tinh chuẩn đến rồi cực hạn, thác Bạt Hùng Tín quanh người hơn 10 trượng trong phạm vi đều là không có vật gì. Cho dù là những cái kia phiêu tán rơi rụng kim loại khối vụn, đều không có một khối có thể rơi vào cái khu vực này giữa. Nghe lấy nơi xa trên tường thành hoảng sợ tiếng kinh hô. Thác Bạt Hùng Tín rất rõ ràng chính mình những cái kia trung thành bộ hạ khẳng định gặp phải trước. Đây chưa từng gặp đáng sợ đối thủ, nhưng mà dù là liền toàn bộ mật tông đều đứng ở thác Bạt thị mặt khác một bên. Hắn cũng vẫn không có đánh mất đối với thắng lợi khát vọng. Hắn cười lạnh nhìn lấy những thứ này hồi hộp khó an mật tông người tu hành. Đùa cợt vậy nói rằng, hiện tại các ngươi có lẽ thấy được thế tục lực lượng. Đã chúng ta có thể cho các ngươi thành thần, cũng có thể để cho các ngươi thành ma, đọa vào đất ngục mà vạn kiếp bất phục. Kỳ thật các ngươi đã sớm có lẽ minh bạch, ở thế tục trong chiến tranh. Bất kỳ giống các ngươi dạng này người tu hành đều chẳng qua là phối sừng, đưa đến tính quyết định tác dụng, vĩnh viễn là cường đại quân đội. Hắn lúc này tuyệt đối có tâm tư lại chế nhạo vài câu những thứ này phản bội thác Bạt thị mật tông người tu hành. Nhưng mà bên ngoài quả nhiên tường thành chỗ cửa thành lại bỗng nhiên bắn ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, cả tòa Đạt Nhĩ bàn thành run rẩy lên. Đầu kia tường thành tại hắn trong nhận thức, tựa như là một đầu dây xích bị người đột nhiên rung chuyển. Thậm chí không cần trên tường thành cái kia chút trung thành bộ hạ tận lực tay chân. Toàn bộ trên tường thành tất cả treo trải qua nhiều năm nước đá phốc phốc hạ xuống. Thác Bạt Hùng Tín trên mặt ngạo ý chậm rãi biến mất. Hắn không biết rõ đó là cái gì cự vật tại đụng chạm lấy cửa thành. Nhưng hắn có thể cảm giác được đi ra cỗ này thậm chí có thể nghiền ép hắn lực lượng kinh khủng. Mà lại chẳng biết tại sao. Theo lý mà nói, hạ ba tộc đại quân nếu là chính diện trùng kích tới đây? Cái kia bên ngoài vây thành trên tường quân đội, lẽ ra lượng lớn kích phát quân giới, nhưng mà lúc này tiếng xe gió rải rác, những cái kia lẽ ra lập tức phát động quân giới, cũng không có phát động. Trên tường thành rất nhiều Thác Bạt thị quân sĩ đã trực tiếp bị sợ choáng váng. Bọn hắn có thể đối mặt cùng hung cực ác, thậm chí không biết đau đớn dũng mãnh quân địch. Nhưng là bọn hắn không cách nào đối mặt loại này, tựa hồ căn bản là không có cách tổn thương không biết sinh vật. Những cái kia bắn tại Lâm Ý đầu này dị giao thân bên trên mũi tên như cùng đinh không tiến sắt giáp tham trúc đồng dạng nhao nhao bẻ gãy. Nhất là cửa thành ngay phía trước, những cái kia trấn thủ cường điệu muốn quân giới quân sĩ, bọn hắn chỉ là bởi vì sợ hãi mà thân thể cứng ngắc. Chỉ là động tác chậm một lát, đầu này dị giao một thanh kịch liệt phun tức, liền để trên cửa thành phương biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Những thứ này tinh nhuệ quân sĩ, trực tiếp biến thành toàn thân bắt đầu hư thối đen kịt thi thể. Tất cả băng tuyết từ trên tường thành vô lực rơi xuống. Cứng rắn sắc bén nước đá rơi vào đầu này phá phong phá tuyết mà đến dị giao trên thân. Lộ ra vô cùng yếu ớt, tường thành lộ ra đã lâu không gặp nhan sắc ban đầu. Hiện ra chút ấm áp, nhưng mà đoạn này trên tường thành Thác Bạt thị quân sĩ lại đều chỉ cảm thấy càng thêm rét lạnh. Rét lạnh đến làm cho bọn hắn không ngừng phát run. Trên tường thành có số ít tướng lĩnh còn có thể duy trì lý trí. Nhưng khi đầu này dị giao đuôi rắn hung hăng đánh vào trên cửa thành nháy mắt, trong mắt của bọn hắn đều xuất hiện rồi thật sâu tuyệt vọng. Trên cửa thành vang lên vô số đạo nứt vang. Mấu chốt nhất là bị đầu này dị giao ép qua tất cả con đường. Những cái kia nguyên bản đủ để đối với kỵ quân cùng bộ binh tạo thành uy hiếp vỡ vụn nước đá, toàn bộ bị đập vụn, ép tới cực kỳ căng đầy, hoàn toàn biến thành rồi một đầu đường bằng phẳng. Đông, đuôi rắn lần thứ hai hung hăng đánh vào trên cửa thành. Cái này nói cứng rắn cửa thành rốt cục không chịu nổi loại lực lượng này. Khối lớn tấm ván gỗ chân vỡ bay ra, bắt đầu vỡ nát cửa thành về sau. Mười mấy tên Thác Bạt thị trọng giáp quân sĩ đều đã hoảng sợ tứ tán chạy tán loạn. Chỉ có một tên cầm kiếm người tu hành trầm mặc đứng vững. Cường đại người tu hành tự nhiên có cùng thiên địa chống lại dũng khí. Cho dù đối mặt với trước đây chưa từng gặp dị thú, tên này Thác Bạt thị người tu hành cũng vẫn như cũ giữ đầy đủ dũng khí. Tại một mảnh tấm ván gỗ từ hắn đỉnh đầu bay lượn mà qua trong nháy mắt, hắn một tiếng quát chói tai, trong tay hai thước tiểu kiếm như sao băng vậy bay lên, bay qua bắt đầu vỡ nát cửa thành vết nứt, theo hắn cảm giác dẫn dắt, bay về phía đầu rắn. Ở tên này kiếm sư xem ra, đầu này rắn lớn chỉ cần lần nữa há miệng, hoặc là hắn liền có thể liều mạng. Cái này nói phi kiếm không cần mà cho đầu này rắn lớn nặng nề một kích, nhưng mà làm hắn căn bản không có nghĩ tới là, tại hắn cái này nói phi kiếm bay ra về sau, đầu này rắn lớn vậy mà không còn có há miệng thổ tức. Oanh, trước người hắn cửa thành triệt để vỡ nát, vỡ vụn phiến gỗ cùng sắt vật như cùng chảy xiết nước sông đồng dạng đánh thẳng tới. Người tu hành này một tiếng lệ quát, trong nháy mắt bay ngược mấy trường, tay phải hắn hai ngón cũng chỉ làm kiếm, cách không thu hút, cái kia nói tại khí lưu bên trong chấn động không thôi phi kiếm cắt chém không khí, phát ra suy suy nứt vang, hướng phía đầu rắn bên trên một bên to như đèn lồng ánh mắt đâm tới. Oanh, nhưng mà đầu này rắn lớn thể nội tựa như là có khí lãng đột nhiên sắp vỡ. Đầu này rắn lớn nửa đoạn sau tựa hồ cũng không có phát lực động tác. Nó nửa trước thân lại là lấy kinh khủng tốc độ tiến lên. Khổng lồ rắn đầu vượt qua hắn tưởng tượng tốc độ, thậm chí so với cái kia bay ngược đánh tới gỗ vụn nhanh hơn. Trực tiếp đem hắn phi kiếm ném ở phía sau. Tên này Thác Bạt thị kiếm sư con mắt trừng lớn đến cực hạn. đồng tử lại kịch liệt co rút lại, hắn liền một tiếng kinh hô âm thanh cũng còn không phát lên. Trực tiếp bị cái này rắn lớn há miệng khẽ cắn, trực tiếp ngậm ở miệng, phù một tiếng, cái này to lớn rắn đầu vừa vặn xuyên qua tường thành. Trong miệng của nó, nổ tung một chùm xương máu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.